Chương 884, Bát Đại Cực Hạn Cường Giả Bối Rối. Táng Thần Kiếm Ngục, tầng thứ 5. Trống trải hoang nguyên, trước mặt 4 tầng một cái phong ca cờ hở. Nhưng là, không khí nơi này, kiềm chế đến cực hạn. Phương Thần mới vừa tiến vào tầng thứ 5, liền bị Thâm Nguyên Liệp Ma Thú phát hiện. Giống theo một cái Thâm Nguyên Liệp Ma Thú nổi giận gầm lên một tiếng, cái khác Thâm Nguyên Liệp Ma Thú trong nháy mắt chính là phát hiện Phương Thần, sau đó hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Không tốt. Phương Thần biết rõ Thâm Nguyên Liệp Ma Thú lợi hại, thả người nhảy lên, thân thể trực tiếp ẩn nấp tại trong hư không. Hưu Kim Quang Đồ Long thi triển, tinh ẩn kiếm mang theo bảng bạc ngọn lửa màu đen, trực tiếp theo trong hư không xuất hiện, đâm vào trước tiên công kích mà đến Thâm Nguyên Liệp Ma Thú phía trên. Phanh mạnh mẽ như vậy một kiếm, thế mà không cách nào làm cho Thâm Nguyên Liệp Ma Thú thụ thường, nhường ra trong lòng chấn động không thôi. Cái này Thâm Nguyên Liệp Ma Thú thực lực, tối thiểu nhất cũng là chân vũ cảnh cửu trọng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, trên mặt của hắn, tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Hắn, đối mặt chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, còn có thể tới đối kháng, nhưng là chân vũ cảnh cửu trọng Thâm Nguyên Liệp Ma Thú, căn bản là không có cách đối kháng. Trốn đây là Phương Thần trong lòng duy nhất ý nghĩ. Hắc ám chân ý bao phủ quanh thân, hư không chân ý thôi động đến cực hạn, trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo gợn sóng, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt biến mất. Trên cánh đồng hoang, vô số Thâm Nguyên Liệp Ma Thú, không ngừng phát ra gầm thét thanh âm, truy kích lấy Phương Thần. Thâm Nguyên Liệp Ma Thú mặc dù cường hành, nhưng là tốc độ là khuyết điểm. Phương Thần lợi dụng hư không chân ý, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chạy trốn sau một hồi lâu, Phương Thần thân hình, theo trong hư không hiện lộ ra. Hắn thở hừng hực, liên tục cường độ cao thi triển hư không chân ý, thân thể của mình cũng có chút không chịu được nổi. Bất quá cũng may, Thâm Nguyên Liệp Ma Thú không có đuổi theo. Tầng thứ 5 bên trong, Thâm Nguyên Liệp Ma Thú quá mức cường hành, mà lại số lượng phi thường khổng lồ, phải cẩn thận làm việc. Phương Thần tự nhủ. Lúc đầu, tiểu lao thử muốn thi triển Thiên Phú Thần Thông đối phó Thâm Nguyên Liệp Ma Thú, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Tiểu lao thử Thiên Phú Thần Thông liên tục thi triển mấy lần về sau, liền sẽ đem nó lực lượng tiêu hao hoàn tất. Sở dĩ không đến thời khắc mấu chốt, không thể thi triển. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử đôi mắt lấp lóe, do hỏi. Tìm kiếm Hắc Liệt Vương. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn có lòng tin lợi dụng hư không chân ý cùng hắc ám chân ý, có thể tìm kiếm được Hắc Liệt Vương hải cốt. Một khi có thể có được Hắc Liệt Vương truyền thừa, tầng thứ 5 bên trong Thâm Nguyên Liệp Ma Thú liền không có bất cứ uy hiếp gì. Siêu siêu siêu, Phương Thần thân hình không ngừng lấp lóe, nhanh chóng hướng phía tầng thứ 5 phía trước lao đi. Trong thời gian này, Phương Thần gặp một chút kim ma tộc yêu thú, thuận tay giải quyết hết. Đạt được mấy khỏa kim ma tộc yêu thú trái tim, thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngay tại Phương Thần tìm kiếm Hắc Liệt Vương vẫn lạc chi địa thời điểm, tại tầng thứ 5 bên trong nào đó một khối trên đất trống. Bát Đại Cực Hạn Cường Giả sóng vai đứng thẳng, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ở trước mặt bọn họ, có một cái mộ huyệt này chung quanh, vô cùng tàn phá. Có vô số nhân loại hải cốt, vừa nhìn liền biết, hẳn là trước kia tiến vào Táng Thần Kiếm Ngục những cái kia vẫn lạc nhân loại thiên tài. Làm sao bây giờ người nói chuyện, chính là tay cầm chiết phiến lao đầu, gọi là chiết kiếm thủ. Hắc Liệt Vương, Thâm Nguyên Liệp Ma Thú thủ lĩnh, thực lực cường đại dị thường, nghe nói đã đụng chạm đến Huyền Vương cảnh đỉnh phong cánh cửa. Một cái khác bạch đi rìa lao đầu ngưng trọng nói. Lao đầu này, cũng là Bát Đại Cực Hạn Cường Giả một trong số đó, ngoại hiệu Hắc Cám Kiếm. Hắn cũng là Bát Đại Cường Giả bên trong, một cái duy nhất, có được Hắc Cám chân ý chân vũ cảnh cường giả. Tại bên ngoài, Bát Đại Cường Giả thực lực cơ bản tương đương, nhưng là tại Táng Thần Kiếm trong ngục, khắp nơi đều tràn ngập dọa người Hắc Cám khí tức. Sở dĩ, Hắc Cám Kiếm thực lực, cũng biến thành mạnh lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể coi thường Hắc Cám khí tức. Có thể nhẹ nhõm đi đến nơi này, Hắc Cám Kiếm bỏ khá nhiều công sức. Hắc Cám Kiếm, ngươi có biện pháp nào? Thiên Hồng chân nhân đôi mắt lấp lóe, do hỏi. Phổ thông Thâm Nguyên Liệp Ma Thú, bọn hắn căn bản không sợ. Nhưng là, tám người lại bị vây ở nơi này. Trước mắt liền là Hắc Liệt Vương mộ huyệt, bên trong nhất định có trọng đại truyền thừa. Nhưng là, tại Hắc Liệt Vương mộ huyệt trên không, có tuyên cổ không tiêu tan oán nghiệm, cái này một cỗ oán nghiệm phi thường trọng. Mà lại kinh lịch lâu dài tuế nguyệt, dẫn đến oán nghiệm phát sinh biến dị, sinh ra một tia linh trí. Sau đó, vô số nhân loại võ giả chết ở đây, biến dị hoán nghiệm, nhập thân vào một cái nhân loại bị chết võ giả trên thân, thủ hộ lấy nơi này. Tại rách rửa y mộ huyệt phía trên, có một cái ngồi xếp bằng hài cốt, biến dị hoán nghiệm, ngay tại cái này hài cốt bên trong. Trước đó, bọn hắn 8 người, đã liên thủ chiến đấu qua, cái này biến dị hoán nghiệm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, bọn hắn chỉ cần tới gần, linh khí liền sẽ bị thôn phệ. Nghe được Thiên Hồng chân nhân hỏi thăm, Hắc Ám kiếm rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Hắc Ám kiếm mở miệng nói, biến dị hoán nghiệm bên trong, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng Hắc Ám khí tức, ăn mòn chi lực, cho dù là huyền vương cảnh võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện, chúng ta 8 người liên thủ, cũng vô pháp đánh nát nó. Nghe được Hắc Ám kiếm, mấy người khác, có chút nhíu mày. Đây mới là tầng thứ 5 mà thôi, bọn hắn tiểu gặp loại này khó khăn. Không có biện pháp khác sao? Chiết kiếm thủ tiếp tục hỏi. Ngược lại là có một cái biện pháp, đáng tiếc Hắc Ám kiếm nói. Biện pháp gì? Thiên Hồng chân nhân vội vàng hỏi. Nếu có một cái có được không gian loại chân ý võ giả, nói không chừng có thể lợi dụng không gian loại chân ý, không kinh động cái này cố hài cốt tình huống dưới, tiến vào mộ huyệt bên trong. Hắc Ám kiếm nói ra, đáng tiếc, chúng ta 8 người không có không gian loại chân ý nghe vậy, mấy người khác rơi vào trầm mặc. Không gian loại chân ý, bản thân tiểu khó có thể lĩnh hội. Bọn hắn 8 người, mặc dù đạt đến chân vũ cảnh cực hạn, sức chiến đấu có thể so với mới vào huyền vương cảnh cường giả. Nhưng không có một người có được không gian loại chân ý bóng ma loại chân ý có thể chứ? Lô Mũi Châu lao đạo hỏi. Hắc Ám kiếm lắc đầu, biểu thị không thể. Vậy chúng ta cũng không thể bị vây ở chỗ này, nếu không dứt khoát trực tiếp tiến vào tầng thứ 6 đi. Thiên Hồng chân nhân no y mấy người khác, hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, ngay tại mấy người thương nghị thời điểm, đột nhiên một đạo gợn sóng không gian xuất hiện. Trong chốc lát, bát đại cực hạn cường giả, nhãn tình sáng lên. Trên đường đi, Phương Thần một mực tại giao thế sử dụng Hắc Ám chân ý cùng hư không chân ý, xuyên qua vô số thâm nguyên liệt ma thú phong tỏa. Cuối cùng tìm được Hắc Liệt Vương mộ huyệt chỗ. Không đợi tới gần nơi này một phiến khu vực, liền phát hiện bát đại cực hạn cường giả. Bọn hắn 8 người QNZ ở chỗ này, Phương Thần trong lòng cảm giác nặng nề, bát đại cực hạn cường giả ở đây, Hắc Liệt Vương truyền thừa, hắn vô vọng đạt được. Xoạt gợn sóng không gian xuất hiện, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt hiện lộ ra. Lập tức, bát đại cực hạn cường giả, nhao nhao mở to hai mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phương Thần. Nhìn thấy 8 người kỳ quái biểu lộ, Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tiểu hữu, Hắc Ám kiếm nhìn chằm chằm Phương Thần, kêu lên. Mấy người khác, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thế có người có thể độc thân, lại tới đây. Tiểu hữu, chính ngươi một người? Thiên Hồng chân nhân hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó chắp tay nói, vãn bối Phương Thần, bái kiến 8 vị tiền bối. Nghe được Phương Thần hai chữ thời điểm, Chiết kiếm thủ bọn người, đột nhiên cười ha ha. Bọn hắn mặc dù bình thường bế quan không ra, nhưng là cũng đã được nghe nói Phương Thần danh tự. Ngươi chính là Phương Thần cái kia tại Táng Kiếm Thiên Bích doanh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm yêu nghiệt thiên tài, không riêng như thế, nghe nói còn dung hợp ngũ hành trùng, trở thành ngũ hành kiếm thành thành chủ. Tuổi con trẻ, thiên phú nghịch thiên. Bát đại cực hạn cường giả nhưng cho tới bây giờ sẽ không tán dương cái khác võ giả, nhưng là giờ phút này, lại không chút nào keo kiệt tán dương Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, cười hắc hắc. Bát đại cực hạn cường giả, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, cũng là phát sinh một tia biến hóa. Phương Thần bản thân tu vi không cao, nhưng là có thể đi vào tầng thứ 5, đủ để thấy, thực lực của hắn, cũng không tệ lắm. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Đó chính là, bát đại cực hạn cường giả, phát hiện Phương Thần có không gian loại chân ý. Tiểu hữu, ngươi vừa mới thi triển thế nhưng là không gian loại chân ý? Hắc Ám kiếm dồn dập hỏi. Phương Thần gật đầu, tại 8 người trước mặt, không cần thiết giấu giếm. Ha ha ha. Quả nhiên là không gian loại chân ý nghe vậy, bát đại cực hạn cường giả, cười ha ha. Phương Thần có chút kinh ngạc, không phải liền là không gian loại chân ý sao? Vì sao 8 người này đột nhiên cất tiếng cười to, chẳng lẽ phát hiện chính mình hư không chân ý?